Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703. Chương 703. Hắn muốn làm gì? Canh 5. Phó côn trên người đạo ý đích thực là tăng lên, mà lại tăng lên rất lớn một đoạn. Chính là Bạch Thành Bác nhìn thấy sau đó đều thất kinh, không ai có thể so sư tôn càng có thể giải đệ tử. Phó côn thiên phú tuy cao, thế nhưng là muốn đạt tới Bạch Thành Bác trình độ này, còn có một đoạn thời gian rất dài đường muốn đi. Thế nhưng là trước mắt phó côn trên người đạo ý, vậy mà thẳng bức thái trung toàn, thậm chí liền Bạch Thành Bác đều không thua bao nhiêu. Mặc dù đạo uẩn còn kém một chút, thế nhưng là nghe được phó côn mà nói sau đó, Bạch Thành Bác sắc mặt tái nhợt, lảo đảo hai bước, trong mắt tất cả đều là hoang đường thần sắc, một mặt tức giận nhìn chằm chằm phó côn quát: "Hoang đường, thiên địa chính là cao nhất ý chí, không thể làm trái, từ xưa đến nay có bao nhiêu không biết tự lượng sức mình chi đồ, thậm chí không kịp đại thánh tồn tại, dám can đảm khiêu chiến thiên địa chi uy, cuối cùng tất cả đều chết tại thiên phạt phía dưới. Ngươi tên nghịch đồ này." Nói, Bạch Thánh Bác trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng chân nguyên ba động, mênh mông như biển, cả người như là một con hung thú bình thường, ầm vang hướng về phó côn vọt tới. Bạch Thánh Bác động tác dọa đám người nhảy một cái, cùng nhau lo sợ không yên nhìn xem phó côn. Phó côn mặt không đổi sắc nhìn xem Bạch Thánh Bác, trên mặt lộ ra một tia như được giải thoát ý cười. Nói ra: "Sư tôn, là phó côn có lỗi với ngươi, cô phụ ngươi nhiều năm như vậy dạy bảo, cái mạng này, ngươi liền cầm đi đi, đồ hỗn trướng, tức chết lão phu." Bạch Thánh Bác gầm thét một tiếng, một bàn tay đem phó côn quất bay, lạnh lùng nói: "Hôm nay lão phu liền thanh lý môn hộ, miễn cho tương lai ngươi nhận hết thiên phạt thời điểm, phải thừa nhận lớn lao thống khổ." Nói, Bạch Thánh Bác trên thân khí thế càng sâu, trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh trường kiếm, nhún người nhảy lên, hướng về không có chút nào chống cự phó côn phóng đi. "Chờ một chút, dừng tay, cầu đậu bao tải." Dương Chân một mặt mộng bức thu đạo quần đi ra, đối với Bạch Thánh Bác chửi ầm lên: "Móa nó, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại chuyện này. Các ngươi hai cái muốn đánh muốn giết có thể hay không đừng ở trước mặt bản tao thánh? Không thấy được bản tao thánh đang bận đó sao?" Dương Chân không thể, phó côn biến sắc, vội vàng lên tiếng ngăn cản, nhưng mà chỗ nào còn kịp. Bạch Thánh Bác hừ lạnh một tiếng, thả người hướng về Dương Chân vọt tới, gầm thét một tiếng: "Dương Chân tiểu nhi, làm hại ta đệ tử, giết tộc nhân ta, đáng chết!" Oanh, Bạch Thánh Bác hiển nhiên đã giận dữ, Chu Thiên Kỳ cường giả khí thế hoàn toàn bộc phát ra, hướng về phía Dương Chân mà đến, trường kiếm trong tay vù vù âm thanh bên trong, phảng phất giống như một cái lỗ đen thật lớn bình thường. Trong đó tinh quang lấp lóe, để cho người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Một kiếm này phía dưới, vậy mà ẩn hàm lấy đạo vận. Thiên địa biến sắc, không khí chung quanh giống như đều ngưng trệ. Chung quanh tất cả mọi người giật nảy mình, không có người cho rằng Dương Chân có thể trốn được một kiếm này. Nói đùa cái gì, cho dù Dương Chân thủ đoạn lại nhiều, cũng bù không được Chu Thiên Kỳ nén giận một kích, hơn nữa còn là ẩn hàm lấy đạo vận kinh khủng một kích. Vô số người đều hít vào một hơi, mắt thấy Dương Chân cả người đều bị kiếm quang bao phủ, trên mặt lóe ra vẻ khiếp sợ. Ầm ầm, kinh khủng một kiếm rơi vào Dương Chân vị trí chỗ ở. Kinh khủng khí lãng trùng kích đại địa một mảnh rung động. Chung quanh khí lãng quay cuồng phía dưới, núi đá băng liệt, đại địa phía trên đều xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, hướng về tứ phía cấp cho phóng xạ mà đi. Cổ Nguyên Thánh Địa bên cạnh, Một người nam tử trung niên một mặt trần trờ nói với Thái Trung Toàn. Thái trưởng lão, chúng ta không xuất thủ sao? Bạch Thánh Bác vừa ra tay, nơi nào còn có cổ nguyên thánh địa sự tình? Nếu như chuyện này truyền đi, cổ tấn nhất tộc mất mặt chuyện lớn. Thế nhưng là cổ nguyên thánh địa tới nhiều người như vậy. Vậy mà uổng công một chuyến, cái này cũng không dễ nghe a. Chỉ là đám người không nghĩ tới chính là, lúc đầu chẳng qua là đến đánh giết một cái dương chân. Thuận tiện nhìn xem Tam Hoa Thánh nữ thần hồn đến cùng có ở đó hay không, Tam Hoa Thánh điện bên trong lại phát sinh chuyện như vậy. Cổ tấn nhất tộc thiên kiêu cùng dương chân biện luận, tại hai đại chu thiên kỳ cảnh giới áp chế xuống, chẳng những không có biện thắng, ngược lại lấy dương chân nhập đạo, đem Bạch Thánh Bác qua nhiều năm như vậy dạy đồ vật toàn bộ đều trả lại Bạch Thánh Bác. Cái này đơn giản mất cả chi lẫn trai. Đương nhiên, tu chân thế giới là không có câu nói này. Ấy nấy nghĩ mọi người đều biết. Nhìn về phía Bạch Thánh Bác ánh mắt đều trở nên cổ quái. Phó Côn trên mặt hiện lên một nụ cười khổ. Trong mắt lại là một mảnh thần sắc mờ mịt. Quay người nhìn về phía Bạch Thánh Bác dưới chân cái kia đã hủy đi một bông hoa một cọng cỏ. Đạo tâm rõ ràng có chút bất ổn. Dương Trần cứ như vậy chết tại trước mặt hắn. Sự thật chứng minh, hắn vừa rồi nói những cái kia đơn giản tựa như là đánh giấm một dạng, không dùng được. Tại thực lực chân chính trước mặt, cái gì một bông hoa một thế giới, một cọng cỏ khẽ phồng đồ, cuối cùng cũng bất quá là trong nháy mắt biến thành một đôi đất vàng. Hay là thực lực quá thấp a? Bạch Thánh Bác cái này ngậm phẫn một kích thật sự là quá kinh khủng. Toàn bộ sơn cốc đều bị hủy diệt rồi. Khí lãng khổng lồ quay cuồng ở giữa. Thật lâu không có bình ổn lại. Mà Bạch Thánh Bác đạo uẩn cũng phảng phất giống như khắc họa tại trong sơn cốc bình thường. Hiện lộ rõ ràng một cái chu thiên kỳ cường giả kinh khủng. Thái Trung Toàn quay đầu nhìn thoáng qua nam tử trung niên. Trầm giọng nói ra, đây là cổ tấn nhất tộc sự tình, cùng chúng ta cổ nguyên thánh địa có quan hệ gì? Nghe được Thái Trung Toàn mà nói, nam tử trung niên kia sắc mặt khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, gật đầu nói, đúng, Thái trưởng lão. Thái Trung Toàn hướng về trong sơn cốc nhìn lại, lắc đầu nói ra, nếu như lại cho Dương Chân một đoạn thời gian, nói không chừng coi là thật có thể làm ra nhường người trong thiên hạ đều khiếp sợ sự tình. Con đường này coi như không thể thành công, cũng đủ để vang dội cổ kim rồi. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại Dương Chân còn quá mức nhỏ yếu. Như vậy cảnh giới liền càn rỡ đến chết, cũng là xem như trời cao đố kỵ anh tài rồi. Khụ khụ, phi, một tiếng bị khói bụi sặc đến thanh âm từ trong sơn cốc cuồng bạo trong bụi đất truyền đến, tất cả mọi người là toàn thân run lên, khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, Dương Chân không chết, làm sao có thể, khủng bố như thế một kích, Dương Chân mảy may đều không có tránh né, làm sao có thể không chết, thanh âm này là Dương Chân không sai, mau nhìn, hắn đi ra rồi, oanh. Chậm rãi đi ra Dương Chân trên thân thiêu đốt lên màu đen khí lãng. Quay cuồng trầm bổng ở giữa. Khí thế kinh khủng xông thẳng lên trời. Vô số người trong mắt kém chút đều trừng ra ngoài. Chờ mắt nhìn xem Dương Chân từng bước một hướng về Bạch Thánh Bác đi đến. Liền hô hấp đều dừng lại. Dương Chân hắn muốn làm gì? Đơn giản hoang đường. Chẳng lẽ hắn còn muốn đối Bạch Thánh Bác động thủ hay sao? Cái này, Dương Chân này thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Hắn chẳng lẽ không biết chu thiên kỳ cường giả khủng bố đến mức nào sao? Ngoạc kép, đám người nghị luận ầm ĩ phía dưới. Dương Chân bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nhổ một ngụm cỏ dại, nhìn xem Bạch Thánh Bác nói ra. Cái gì cức chó cổ tộc thánh địa? Cái gì cức chó biện luận? Kết quả là còn không phải muốn nhìn nắm đấm của ai càng lớn. Nói đến đây, Dương Trần vẫy tay, đại khuyết kiếm ầm vang ở giữa xuất hiện tại giữa không trung. Kinh khủng màu đen khí lãng bên trong, ẩn ẩn có hung thú gào thét truyền đến. Tà ảnh hắc thiết thân ảnh như ẩn như hiện, làm nổi bật tại Dương Trần phía sau. Khí lãng rất rõ ràng, biết sớm như vậy, trực tiếp đánh chính là lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Còn mẹ nó thu một cái tiểu mê đệ. Người kia, Dương Trần ngẩng đầu nhìn một chút cổ nguyên thánh địa trong đám người mập lùn lão đầu. Ngoác ngoác tay nói ra, đúng đúng, nói ngươi đâu, ngươi không phải cũng là tới giết bản tao thánh sao? Còn đứng ngây đó làm gì? Cùng nhau lên đi, giảm bớt phiền phức. Nghe được Dương Trần mà nói, Thái Trung Toàn lúc đầu không quá lớn con mắt, lập tức trừng được so châu còn lớn hơn, chỉ vào cái mũi của mình, một mặt khó có thể tin mà hỏi, ngươi đang cùng lão phu nói chuyện? Tất cả mọi người sợ choáng váng, một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Trần. Dương Trần đây là biết hẳn phải chết không nghi ngờ, điên mất rồi a, một cái Chu Thiên Kỳ cường giả cũng đủ để giết hắn rồi, hắn lại muốn lấy một địch hai, đơn giản, trước mắt bao người, đối mặt hai cái Chu Thiên Kỳ cường giả, tựa như là đối mặt hai tòa nguy nga như núi lớn. Dương Trần bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, hoạt động một chút cái cổ, vừa đi bên cạnh nói với Phó Côn, thiếu niên, ngươi làm cái gì vậy? Đạo tâm bất ổn, muốn tin tưởng mình, sinh tử coi nhẹ, không phục liền quất, ngươi thật sự cho rằng ngươi lão già kia sư phụ hủy đi hoa cỏ thế giới? Phó Côn thần sắc chấn động, muốn nói lại thôi. Dương Trần bỗng nhiên cười ha ha, chung quanh thiên địa bỗng nhiên phát sinh biến hóa, địa tàng thuật, theo Dương Trần từng bước một hướng về hai cái Chu Thiên Kỳ cường giả đi đến. Toàn bộ sơn cốc vậy mà chậm rãi khôi phục trở thành Bạch Thánh Bác một kích trước đó dáng vẻ. Nhìn xem cái kia một bông hoa một cọng cỏ, Phó Côn sắc mặt khiếp sợ không tên, ngơ ngác nhìn gần như không biết tự lượng sức mình Dương Trần. Trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Sơn cốc bên cạnh, tất cả mọi người nhìn ngây người. Giờ này khắc này, Dương Trần bóng lưng, vậy mà tại hai đại Chu Thiên Kỳ cường giả trước mặt, trở nên cường đại dị thường bắt đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.